Siêu thần yêu nghiệt, chương 795, bọn họ lựa chọn cái sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành toàn ta khóe miệng Vân Phi Dương co giật, đại tỷ, ngươi đừng đùa như thế chứ. Trí tuệ chê thần vừa bị đế quân thiên tẩy não, bây giờ lại bị chư thần tẩy não. Chẳng lẽ lão tử bị chấn áp vạn năm, còn phải cảm tạ từng người bọn họ. Vân Phi Dương, Liễu Nhu cau mày nói, ta hao phí tâm cơ bố trí đảo thần cấm để hai người chúng ta gặp nhau, chẳng lẽ chỉ để đùa giỡn với ngươi? Vân Phi Dương bĩu môi, đáp, nữ nhân như cô cả ngày vui buồn thất thường, có lẽ sẽ có đam mê đặc thù như thế này. Liễu Nhu lấy tay che trán, im lặng không nói nên lời. Nói cho ta nghe một chút đi, tại sao bọn họ muốn thành toàn cho ta, chẳng lẽ bởi vì áy náy, lấy cái chết tạ tội? Vân Phi Dương hỏi tiếp, Phi, Liễu Nhu đáp, ngươi có đức hạnh như thế, chư thần hận không thể ngày ngày ngược ngươi 1000 lần, sẽ áy náy với ngươi. Vân Phi Dương tại thần giới có đức hạnh gì, hiện nay vẫn là đức hạnh đó, bị trấn áp 1 vạn năm cũng không cải biến. Ha ha, hắn cười nói, cô nói vậy ta yên tâm, xem ra chư thần thành toàn ta, khẳng định có mưu đồ khác. Trong ánh mắt Liễu Nhu lóe ra vẻ kinh ngạc, tên này quả nhiên thông minh. Không hổ là người thiên mệnh chọn để gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới. Không sai, Liễu Nhu nói, bọn họ thành toàn cho ngươi là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Bởi vì ngươi sư tôn. Sư tôn ta, Vân Phi Dương nhíu mày. Liễu Nhu thở dài một hơi nói tiếp, nếu không có sư tôn ngươi chủ động hiện thân, chúng ta còn không biết thần giới có cường giả cây ếch. Âng bê, như vậy đây, hắn rất lợi hại, Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Có quan hệ đến thực lực của tiện nghi sư tôn, hắn thủy chung không biết gì cả, thời điểm xuất hiện trong luyện võ tháp từng trang bức nói, thần chủ đời thứ nhất gặp hắn cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Bên trong đám cường giả của chân vũ thần vực, có một tên thôn thiên thánh tôn, mấy chiêu đã đánh bại đế quân thiên, mà khi sư tôn ngươi xuất hiện, đối phương bị dọa đến nổi thở mạnh cũng không dám. Liễu Nhu hỏi hắn, ngươi nói xem có lợi hại không? Hình như rất lợi hại. Vân Phi Dương bình tĩnh đáp, Liễu Nhu lườm hắn một cái, trở lại chuyện chính, sư tôn ngươi xuất hiện cho chư thần 2 lựa chọn. 1. Tiến vào chân vũ thần vực, lấy tàn hồn hình thái kéo dài hơi tàn mà sống. 2. Tự mình vẫn lạc, lấy tàn hồn hình thái phụ tá ngươi, hoàn thành tái tạo thần giới lần thứ 9. Chư thần lúc đó, đối mặt 2 lựa chọn cũng sụp đổ vô cùng, dù 1 hay 2 đều là hình thái tàn hồn. Vân Phi Dương nói, bọn họ lựa chọn cái sau. Liễu Nhu gật gật đầu. Bọn họ cuối cùng phóng tới vòng xoáy tự vẫn. Một tia tàn hồn bị sư tôn ngươi phong ấn, ném đến vạn thiên vị diện, chờ đợi giác tỉnh và triệu hoán. Vĩ đại như vậy, cách chương.